Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Ngô, chương 122, Ngô, đáy cốc Bạch Hổ vẫn như cũ nhàn nhã nằm tại trên tảng đá lớn. Sau lưng cái đuôi vung a vung, nửa híp mắt phơi nắng, giống con du nhiên tự đắc đại miêu. Ân Minh yên lặng nhìn hồi lâu về sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Khước. Lặng lẽ, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ngươi cùng bản tôn nói chuyện quan trọng. Đúng nha, Tô Khước gật gật đầu. Một mặt chính trực, tứ đại thần thú xuất hiện quỷ khí. Chẳng lẽ không nghiêm trọng? Ân Minh nghe lại lạnh lùng nhìn nàng một cái. Một mặt lão tử cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện tư thế. Xuất hiện quỷ khí bất kể hắn là cái gì sự tình. Chính mình là Phật đạo song tu. Lại không tốt bên cạnh còn có đều thành tiên cửa kiếm tu. Hơi động ra tay sự tình lại muốn kéo lên hắn. Ma tôn muốn đánh người. Ân Minh kìm nén bực bội yên lặng dương mắt. Nhìn về phía đứng ở bên tay phải của Tô Khước Tống Trầm. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Dù một lời chưa phát. Nhưng trong đó ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Cho nên Tô Khước gặp. Cười tùy ý khoát tay áo. Một mặt chân thành, ta chân nguyên chưa hồi phục, hảo hữu lại vừa giải phong xong hưu pháp khí, cũng là nhất thời đối với phía dưới Bạch Hổ bó tay luống cuống a. Ngươi cũng biết Bạch Hổ là chiến tinh, vạn nhất ép phóng thích chiến linh ảnh hưởng thiên đạo sẽ không tốt, cẩn thận lý do. Vẫn phải là tìm ngươi tới, Tô Khước hướng Ân Minh nháy mắt mấy cái. Ma đạo quỷ khí nguyên liền tương tự. Tìm ngươi không phải là vì càng bảo hiểm chút nha, Ân Minh nghe. Yên lặng dương mắt nhìn về phía Tống Trầm Ân Y một mặt ngươi cứ như vậy nhìn xem. Không có gì muốn nói. Mà Tống Trầm yên lặng gật đầu. Đối với Tô Khước im ắng phù hợp đã gián tiếp trả lời hết thảy. Hừ, Ân Minh thu hồi mắt, quay đầu nhìn về phía ở một bên đào lấy luộc trứng. Chơi đến rất vui vẻ cùng kỳ. Lạnh lùng hướng Tô Khước mở miệng, để cùng kỳ xuống dưới, ân ân ân. Cùng kỳ nghe, trong nháy mắt giống như là bị người điểm huyệt đồng dạng cứng ngắc bất động. Tiêu hóa 2 giây sau mới hiểu được nhà mình lão đại ý tứ. Đem luộc trứng hướng bên cạnh một đào, liền một cái phục hổ thức bổ nhào vào Ân Minh bên chân. Chân trước ôm bắp đùi của hắn kêu khóc, lão đại, ta đánh không lại nó. Ngươi là hung thú, Ân Minh cúi đầu nhìn xem ôm chân mình cùng kỳ. Hơi nhíu mày, một mặt khiển trách lại mang chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Thế nhưng là nó cũng là thần thú a. Cùng kỳ kêu khóc lấy đánh cái cách nhi, hơi ngừng tạm trên đầu lỗ tai run run, có chút nghiêng đầu, kỳ quái, thế nào cảm giác cái này lời thoại rất quen thuộc, nhưng nghĩ đến trước mắt khốn cảnh. Cùng kỳ đem không hiểu thấu cảm giác quen thuộc ném một cái. Tiếp tục gào lại nói. Lớn mật, buông ra, Ân Minh nhíu mày nhìn xem cùng kỳ. Không có chút nào sức thuyết phục trách cứ cùng kỳ. Ngươi không biết mình dụng lông sao? Ân ân ân, bán long cùng tam mậu ở bên cạnh nén cười. Bọn hắn đã từng cùng Ân Minh tại thần bí chi nhãn bên trong chung đụng. Lại tăng thêm Tô Khước ở giữa thỉnh thoảng nhấc lên cùng quần nhau. Hiện tại gặp Ân Minh, nửa điểm khó chịu hoặc sợ hãi cảm xúc đều không có. Thậm chí, cảm thấy có chút Coca-Cola, mà đợi đến đám dân mạng trông thấy một màn này đồng thời. Cũng cùng tam mậu bọn người cảm xúc đồng dạng, cũng tự động tiến vào nhà rãnh hình thức. Hàng ra mau ma tôn để ngươi buông ra ngươi liền buông ra nha. Đến chỗ của ta, ta đem hai cái chân đều cho ngươi ôm. Ta cũng muốn ôm đùi. Ma tôn cùng tôn giá nói chuyện giống như A2333 ta cảm giác là hai cái tiểu phôi đàn tụ. Cùng một chỗ, vì cái gì nói đến hai cái tiểu phôi đàn lúc, ta lại ngay lập tức bắt đầu đồng tình bách phương. 2333 chỉ có thể nói. Đám dân mạng thật sự là tương đương có nhìn xa. Chờ cùng kỳ chổng mông lên kiên quyết không buông chảo giả chết lúc. Ân Minh đã quay đầu lại cùng Tô Khước đấu hai câu miệng. Thực sự không nghĩ tiếp sau không nhịn được nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm, ném cái thùng giấy con đi xuống đi, nói xong dừng một chút. Mà yên lặng liếc mắt Tô Khước, sau đó ngươi lại đem ngươi lá bùa dán lên mặt, ý kiến hay nha. Tô Khước hai tay vỗ nhẹ. Không bằng lại hướng thùng giấy con bên trong ném chút mèo bạc hạ cầu. Ui ui, phía dưới chính là Bạch Hồ. Bạch Hồ, không phải mèo a. Tôn Giá Tam Mậu gặp hai người đã bắt đầu chuẩn bị kẻ sướng người họa càng đi càng lệch thời. Điểm, đành phải tranh thủ thời gian ra mặt đem, nói hưu nói vượn tổ hai người cho kéo trở về. Dù sao, người Bách Phương cũng là cho tiền nha. Không nghĩ tới bên cạnh Tống Quân thế mà cũng phối hợp nhẹ gật đầu. Cũng tại ba mô hình mắt trợn tròn bên trong bổ sung. Hộp giấy nhỏ không được. Để Bách Phương tìm càng kiên cố hộp đến, bên trong để lên mèo bạc hà, ngược lại là hữu dụng, liền ngài cũng bị truyền nhiễm sao? Tam Mậu mắt trợn tròn, yên lặng nhả rãnh sau ép buộc mình hoàn hồn, cố gắng thuận ba người tư duy đi sau khi tự hỏi thở dài. Vậy ta gọi điện thoại thông chi Bách Phương mấy chữ còn chưa mở miệng. Cùng Kỳ đã nhảy lên. Một mặt Đằng Vân một mặt ném câu nói tiếp theo tranh thủ thời gian chạy. Ta hiện tại liền đi tìm Bách Phương. Mấy người đưa mắt nhìn Cùng Kỳ sau khi rời đi, không chỉ có mặc vài giây. Hiện tại, cứ như vậy chờ, ai, tốt đáng tiếc a. Tô Khước thở dài, từ trong tay áo xuất ra đồ ăn vặt, phân cho mọi người. Muốn lúc trước, liền có thể đánh chút thịt rừng vừa ăn vừa đợi, ngươi bây giờ cũng có thể, ân minh tiếp nhận Tô Khước cho hắn hạt dưa, hơi ngước cái cằm hướng cốc thấp Bạch Hổ ra hiệu xuống. Hiện tại liền nhảy đi xuống cùng Bạch Hổ đánh, tốt nhất là hướng nơi núi rừng sâu xa đánh. Sau đó chúng ta liền ở phía sau nhặt bị Bạch Hổ chi khí hù chết thịt rừng, Tô Khước nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, ý kiến hay. Bất quá loại sự tình này ta làm không tốt lắm, Tiểu Minh ngươi liền không đồng dạng, dù sao đều là ma tôn, dứt khoát chuyện này cũng cùng nhau làm thay. Đầu năm nay, dựa theo kịch bản lệ cũ, mang theo ma chữ không làm điểm chuyện xấu, giống như đều thật xin lỗi xưng hào giống như, ân minh nghe, hừ một tiếng, một bộ mặc kệ nàng kiêu căng biểu lộ, trêu đến Tô Khước chật chật, buồn vô cớ thở dài. Rất là yêu tang, đều do đám kia hấp huyết quỷ đem ngươi làm hư, lời kia vừa thốt ra. Không chỉ là ân minh liền giật mình, liền ngay cả chính cho Tô Khước lột hạt dưa Tống Trầm cũng là trên tay dừng lại. Hai người không khỏi lại yên lặng nhìn về phía Tô Khước. Thần sắc cổ quái, lại vừa nhấc mắt trông thấy lẫn nhau trên mặt tương tự thần sắc về sau. Một cái nhẹ hừ một tiếng xoay tục chải tóc. Một cái có chút mỉm cười tiếp tục phát hạt dưa, thấy bên cạnh Tam Mậu cùng Bán Long sửng sốt một chút. Cỗ này kẻ đối địch biến cơ hữu ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Mà một bên khác, Bách Phương chính lái xe từ đệ lục bộ phân bộ ra. Tiến về xê thị ở vào vùng ngoại thành một chỗ nhà máy. Bọn hắn nhận được tin tức, nói là cảnh sát đang đuổi bắt độc phạm, giám thị thời điểm. Cái này chỗ nhà máy cũng là một người trong đó giám thị điểm. Nhưng mặc dù bây giờ vụ án đã phá, có thể cái này chỗ nhà máy đã tồn tại một chút cổ quái. Về sau loại bỏ nhiều lần xác định lẽ thường khả năng về sau. Liền trực tiếp báo cáo sau chuyển giao cho xử lý, phi thường lý tính, đệ lục bộ. Nhờ có ban đầu ở xê thị thiết lập đệ lục bộ phân bộ. Vốn cho là sẽ là một cái bị hạn chế phân bộ. Lại không nghĩ tới bây giờ đã thành cùng loại trạm trung chuyển, mấu chốt đầu mối then chốt điểm. Cùng đế đô tổng bộ một bắc một nam môn sơ Bách Phương dựa theo hướng dẫn nhắc nhở tại phía trước. Giao lộ xoay trái, một mặt thông qua Bluetooth tai nghe cho chờ ở nhà máy đồng bạn gọi điện thoại. Nơi này là khu công nghiệp, hai bên đều là các loại thực phẩm gia công nhà máy chờ. Cho nên trên đường ngược lại không có nhiều lui tới cỗ xe cùng người đi đường. Tại phía trước đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, thừa dịp thời gian này cùng bên đầu điện thoại kia người thông xong điện thoại về sau. Bách Phương chờ đợi đèn xanh sau tiếp tục tiến lên, mà vừa lúc này khác một chiếc xe ra, dừng ở Bách Phương bên trái, để hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, đối phương cỗ xe trước sau cửa sổ xe cũng không đóng lại. Cho nên liếc nhìn lại liền có thể trông thấy ngồi trên xe bốn người trẻ tuổi. Chính cười hưng phấn trò chuyện, xem bộ dáng là dự định từ con đường này ra khỏi thành. Chuẩn bị tiến về nơi nào du ngoạn, Bách Phương thu hồi mắt, vừa lúc trông thấy đèn đỏ dần dần tránh, chân đang muốn động lúc, ai, các ngươi mau nhìn kia đám mây. Bên cạnh trong xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nữ sinh nhô ra nửa người đến. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà nàng cũng trêu đến những người khác nói, cái gì nha? Như ngươi vậy rất nguy hiểm, mau ngồi đàng hoàng, một mặt hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh, không khỏi cũng lộ ra đồng dạng thần sắc kinh ngạc, cái này vẫn là muốn đáp xuống rồi. Bách Phương nghe, chẳng biết tại sao trong lòng một cái lộp bộ, liền thuận mấy tầm mắt của người nhìn lại, vừa lúc trông thấy một đóa đại đại, Bạch Vân. Chính có chút nghi hoặc tại hắn trước xe phía trên cách đó không xa. Muốn rơi chưa rơi, như cái nguyên bản nhảy nhảy cốc cốc chạy vào dự định cầu ôm một cái. Lại đang đến gần đi sau hiện giống như có chỗ nào không đúng. Cho nên do dự không tiến tiểu hài đồng dạng, phiêu giữa không trung không biết nên rơi xuống. Vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì quay đầu một lần nữa bay đi. Gạch dưới. Z, gạch dưới, có chút đáng yêu, nhưng Bách Phương lại thấy gân xanh tại cái trán trong nháy mắt bộc phát. Giật giật sắp đột phá ra đầu, lao ra, nghèo, kỳ, ngay tại Bách Phương chuẩn bị từ một mặc niệm đến 10 giờ. Bên cạnh trong xe bốn người trẻ tuổi đã hiếu kỳ từ trên xe bước xuống. Cũng cầm điện thoại di động đem một màn này cho vỗ xuống tới. Đi cái quái gì vậy mười? Bách Phương đem dây an toàn một dài, một mặt cho trong nhà xưởng đồng liêu gọi điện thoại, nhanh chóng nói đơn giản tình huống sau một bên xuống xe. Hướng kia đóa đã chậm rãi rơi xuống mặt đất, vẫn như cũ là một đóa Bạch Vân trạng thái đần độn đi đến. Đây là cái gì nha? Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nữ hài cười cùng đồng bạn đồng dạng cầm điện. Thoại di động vây quanh, Bạch Vân, xoay quanh vòng. Vừa nói một bên chụp ảnh, chờ Bách Phương đến gần bước nhỏ là vô ý ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng đang chuẩn bị thu hồi lúc lại phát hiện người này khá quen. Lại hướng hắn nhìn mấy lần sau kinh hỉ nhìn xem hắn nói. Ai, người có phải hay không chụp internet kịch cái kia diễn viên a? Chính nhíu mày trừng mắt đối với tình huống bây giờ rất là không biết chỗ sai. Đành phải tiếp tục bọc lấy mây mù ôm lấy gửi mấy cùng kỳ Bách Phương nghe. Đầu tiên là sững sờ sau mới hiểu được bọn hắn nói rất đúng, bán long trực tiếp. Mục nghiêm mặt khô cần trả lời. Không phải, ngươi chính là nha, nữ hài đồng bạn cũng vây tới. Nghĩ xích lại gần điểm thấy rõ ràng Bách Phương. Cũng cúi đầu từ trong điện thoại di động Baidu ảnh sân khấu. Ngươi chờ một chút. Ta đem ảnh sân khấu lật ra tới, Bách Phương chừng mắt nhìn. Không khỏi liền hướng lui về sau hai bước, cũng cách bốn người hướng còn ngốc hô hô ngồi xổm trên mặt đất làm bộ mình là Bạch Vân cùng kỳ. Đưa mắt liếc giả ý qua một cái, đối phương mới giật mình, bỗng nhiên hóa thành chỉ riêng nhanh chóng rút vào Bách Phương trong xe. Chờ Bách Phương bị ép cùng bốn tên người qua đường phấn cùng một chỗ chụp ảnh chung về sau. Vừa quay đầu lại liền gặp vừa rồi kia đóa Bạch Vân đã không thấy. Không khỏi nghi hoặc, cái này Vân làm sao đã không thấy tăm hơi a? Lúc này đã tiếp vào điện thoại, cấp tốc chạy đến cứu chàng, liền dừng ở Bách Phương sau xe, lạ lẫm chủ xe nghe. Không nhịn được nhô đầu ra, ấn xuống loa cao giọng, phụ cận có chế tạo tẩy khiết vật phẩm chế tạo nhà máy. Các ngươi muốn cảm thấy hiếm lạ liền mỗi ngày tới đây ngồi xồm. Luôn có thể trông thấy. Bây giờ có thể không thể đem đường tránh ra. Nói xong một lần nữa ngồi xuống. Lẩm bẩm một câu Bách Phương cùng còn lại bốn người đều có thể nghe thấy, hiếm thấy nhiều quái. Trêu đến bốn người ngượng ngùng. Cùng Bách Phương tạm biệt sau tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Mà Bách Phương cũng một lần nữa lên xe. Cùng đằng sau chiếc kia lộ trình nhất trí, mãi cho đến trong nhà máy sau mới dừng lại, lão đại, đằng sau trên xe, lạ lẫm chủ xe, xuống xe. Hướng Bách Phương chào hỏi, mà đồng dạng tại hạ xe Bách Phương thì gật gật đầu về sau. quay người một thanh kéo ra xe của mình cửa sau xe. Trừng mắt Nhu Thuận nằm sấp ở bên trong cùng ký, trên đầu gân xanh hẳn lên, hắn lại nên vì con hàng này viết kiểm điểm. Hết chương.